Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1573, Tu Thiên Võ Thánh cùng Đạo Tử Điện Hạ. Trong Thánh Điện đồ vật, đều là bản Điện Hạ. Thanh âm lạnh lùng vang lên, cái này người vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa, đến khắp chung quanh tử vong khí. Càng là giống như cái này người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tử vong thâm uyên, tầng bên trong, thật mạnh tử vong khí. Theo bước vào tầng bên trong, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, chung quanh tử vong khí, càng thêm đáng sợ mấy phần, mà lại ngoại trừ tử vong khí bên ngoài. Hư không bên trong, còn xuất hiện một cỗ khí tức, đây là mục nát lực lượng. Tần Vân hít sâu một hơi, hư không bên trong, ngoại trừ tử vong khí bên ngoài, còn có mục nát khí tức. Tại đây mục nát khí tức dưới, phảng phất bất kỳ vật gì, cũng đỡ không nổi. Xì, xì xì, Tần Vân trên thân, từng tia thanh yên bay lên, thì mục nát lực lượng phía dưới, liền Tần Vân này đến gần vô hạn vu thánh thể đáng sợ thể phách. Vậy mà đều có chút ngăn không được. Đế chủ, cổ thần nhất tộc ở vào cổ thần sơn lên, đứng tại Tần Vân sau lưng, Hắc Ngọc Xà Vương trầm giọng nói. Cổ thần sơn, Tần Vân hít sâu một hơi, này cái gọi là cổ thần sơn, kỳ thật liền là một mảnh bãi tha ma. Bất quá này chút hạ táng người, cũng không phải người bình thường, mà là một chút cường giả tuyệt thế. Những người này có chút thậm chí có được thánh thể, bọn hắn sau khi chết thể phách không có mục nát, ngược lại dung hợp mục nát lực lượng cùng tử vong chi lực. Cuối cùng tạo thành cổ thần nhất tộc, này cổ thần nhất tộc, khi còn sống đều là cường giả tối đỉnh, có chút thậm chí chính là thượng cổ đại năng, nhưng bây giờ lại từng cái trở thành tử vong sinh vật, đi cổ thần sơn. Tần Vân trầm giọng nói, đúng, Hắc Ngọc Xà Vương, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một lát, hai người nhanh chóng hướng cổ thần sơn tiến đến. Một tháng sau, một mảnh mục nát đầm lầy xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Đầm lầy bên trong, khắp nơi đều là xương khô. Thậm chí Tần Vân còn chứng kiến mấy cỗ mục nát một nửa thân thể. Này chút hư thối nhân thân bên trên, treo từng tia phá toái quần áo. Theo quần áo tài năng bên trên, đủ để nhìn ra y phục này cổ lão, hết sức rõ ràng, những người này ngã xuống rất lâu, mà bọn hắn thể phách bên trên thì xuất hiện từng tia màu vàng thánh quang. Thánh thể cũng ngăn không được mục nát lực lượng. Tần Vân dưới chân, một khối thánh cốt nát bấy, cái kia thánh cốt bên trong cuối cùng một tia lực lượng trôi qua, này xương khô trực tiếp tại mục nát lực lượng hạ hóa thành tro tàn. Tiểu tử, nào chỉ là thánh cốt, coi như là cửu đẳng hỗn độn cường giả, cái kia giá lâm cao hơn hết tồn tại, cũng không cách nào vĩnh tồn. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, cửu đẳng hỗn độn thần cũng không được. Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút, trước kia hắn coi là hỗn độn thần, chính là giá lâm cao hơn hết tồn tại. Hắn coi là hỗn độn thần, chính là bất diệt, nhưng bây giờ Tần Vân mới phát hiện, hỗn độn thần cũng chỉ đến như thế, vượt qua thiên địa lại như thế nào. Này mục nát lực lượng, như cũ có khả năng mục nát hết thảy, thánh cốt lại như thế nào. Mạnh hơn thể phách, vậy cũng ngăn không được mục nát. Cửu đẳng hỗn độn phía trên, nhưng còn có mạnh hơn tồn tại. Tần Vân thấp giọng nhắm hướng Đông Hoàng Chuông hỏi. Cửu đẳng phía trên, Đông Hoàng Chuông trầm mặc lại. Tiểu tử, chờ ngươi đi đến hỗn độn chi cảnh, liền nhưng biết một chút thượng cổ tân bí. Hỗn độn chi cảnh, ai không có cái kia nghịch thiên cơ duyên, bất quá công dã tràng mà thôi. Đông Hoàng Chiến Linh tiếng thở dài vang lên, Cơ Jun, Tần Vân, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Đông Hoàng Chiến Linh nói tới cơ duyên, lại là cái gì? Đế chủ, có người đến, nhưng mà vào lúc này, Hắc Ngọc Xà Vương thanh âm vang lên. Nghe được Hắc Ngọc Xà Vương lời này, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức thân ảnh lóe lên, hai người ẩn nặc dâng lên. Ong ong, ngay tại hai người vừa mới giấu đi, một bóng người xuất hiện tại đầm lầy lên. Cái kia đạo thân thể đạp không mà đi, nơi người nọ đi qua, chung quanh mục nát khí cùng tử vong khí tự động nhường ra một lối đi đến toàn bộ đầm lầy vùng trời. Phảng phất hắn nắm trong tay một khu vực, là hắn nhìn người nọ. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, này xuất hiện người Tần Vân vô cùng quen thuộc, cái này người đang là tử vong thâm uyên trước hướng hắn đổi lấy danh ngạch hỗn độn thần cường giả, cái này người cũng là một cái duy nhất tiến đến hỗn độn cảnh cường giả. Hắn tới nơi này làm gì? Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt lần nữa nhất biến, chỉ thấy cái kia hư không nam tử tựa hồ cảm thấy chính mình hai người, hai con ngươi bay thẳng đến chính mình phóng tới. Phốc phốc, Tần Vân chỉ cảm thấy thể phách một hồi mạnh mẽ đau đớn, ánh mắt kia tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy. Đế chủ, Tần Vân bên cạnh Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt hàn khí tăng vọt, đừng nóng vội. Tần Vân hướng Hắc Ngọc Xà Vương phất phất tay, không ai. Hư không bên trong, nam tử lông mày hơi nhíu, hai con mắt của hắn nhìn xem Tần Vân vị trí, nhưng Tần Vân vị trí lại đồ vật gì đều không có, người cơ ra. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng hướng đầm lầy trấn áp mà xuống. Cỗ lực lượng kia so Tần Vân gặp phải bất luận cái gì cường giả còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Còn có cường giả? Tần Vân trong mắt vẻ mặt hơi đổi. Ong ong, cùng lúc đó, hư không bên trong một bóng người hàng lâm xuống, đó là một vị nam tử. Cái này người đứng ngạo nghễ thương khung, trong mắt xem thường khôn cùng, là hắn. Hắn vậy mà không chết. Nhìn người nọ, Tần Vân trong mắt sát ý điên cuồng tăng vọt. Này xuất hiện người Tần Vân cũng không xa lạ gì, cái này người chính là cửu thiên giới Vĩnh Hằng Đại Đế. Hắn không là chết sao? Tần Vân tâm thần điên cuồng gợn sóng, Vĩnh Hằng Đại Đế còn chưa có chết. Lúc trước tại hỗn độn chỗ sâu, Tần Vân có thể là tự tay giết cái này người. Tiểu tử, ổn định thân tâm. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh quát lạnh tiếng, ổn định thân tâm. Tần Vân thân thể chấn động, sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng Tần Vân trong lòng lại vô cùng băng lãnh. Đây không phải Vĩnh Hằng Đại Đế. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Cái gì? Không phải. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Không phải Vĩnh Hằng Đại Đế. Cái kia người trước mắt là ai? Không đúng, Vĩnh Hằng Đại Đế trên người khí tức không có khả năng như thế mạnh. Một lát, Tần Vân hai con ngươi cũng hơi hơi nheo lại. Hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế khí tức mặc dù không thay đổi, nhưng trên người người này khí tức lại tăng cường vô số lần. Cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, liền Tần Vân đều một trận trong lòng run sợ. Đạo tử điện hạ, phía dưới nam tử tựa hồ cũng nhận biết hư không Vĩnh Hằng Đại Đế, tới tìm các ngươi lão tổ. Hư không Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt bay lên một tia cười lạnh nói, ta người cơ gia còn không cần đạo tử điện hạ quản nhiều. Đạo tử điện hạ đến đây chưa từng không phải là vì trong thánh điện vật kia. Trong mắt của nam tử từng tia ý lạnh lướt qua. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.